Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, mình mở phát. Tuy là dựa vào ảnh phân thân năng lực ở một tuần lễ học xong thiên điểu lưu. Bất quá xem ra thật chính sứ dùng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chakra tiêu hao không ít. Vô thương cảm thụ trong cơ thể một lát giảm bớt gần 3 thành chakra. Thầm nghĩ trong lòng, một tuần lễ, ở vô thương hầu như không ngừng nghỉ tu luyện Chidori diễn sanh ra 3 cái nhẫn thuật. Làm bị 10 tên ảnh phân thân lấy trọng tu luyện thiên điểu lưu đã bị nắm giữ. Thiên điểu lưu mặc dù chỉ là Chidori diễn sanh nhẫn thuật, uy lực kém xa Chidori, nhưng cũng là bị chân lý chi môn phán định là cấp độ B nhẫn thuật. Lấy vô thương hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể đạt được tinh anh trung nhẫn chakra số lượng. Bình thường mà nói có thể miễn cưỡng sử dụng 5-6 lần cấp độ B nhẫn thuật. Cũng chính là mỗi lần sử dụng cấp độ B nhẫn thuật sẽ biết tiêu hao 1-2 thành chakra. Thế nhưng hiện tại bởi vì thiên điểu lưu chỉ là miễn cưỡng nắm giữ. Sử dụng thời điểm tự nhiên không phải quá thuần thục, gặp phải không cần thiết tiêu hao. Hiện tại sử dụng thiên điểu lưu cũng là một chính mình liền tiêu hao hắn gần 3 thành chakra. Nếu như phải thêm phía trước chiến đấu và mới vừa phục hợp nhẫn thuật, vô thương đến hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao 5/10 chakra. Đương nhiên đây là chỉ tiêu hao, cũng không đại biểu vô thương hiện tại chỉ còn một nửa chakra. Có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn thể chất, vô thương chakra tốc độ khôi phục cũng là kinh người nhanh. Tiêu hao đồng thời cũng là không ngừng khôi phục, mặc dù hiện tại sử dụng thiên điểu lưu. Thế nhưng hắn hiện tại, ít nhất, còn có hơn 6/10 chakra, nhưng lại đang không ngừng khôi phục bên trong. Vèo tương đương, vô thương nhìn ngã nằm dưới đất 2 gã Hyuga bộ tộc ninja. Không có chút nào do dự. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, trong nháy mắt rút ra sau lưng thái đao, đao phong, lưỡi đao, hoa chém, trực tiếp làm mất đi chống lại năng lực 2 người đầu lâu chém. Nhất thời tiên huyết dường như không cần tiền phun vải ra, đem mặt đất nhanh chóng nhuộm đỏ, mà ở ngoại trừ vô thương ở ngoài, không ai nhìn thấy tình huống. Lưỡng đạo bạch quang từ 2 cỗ thi thể bay ra. Trực tiếp không có vào đến vô thương tay trái chân lý chi môn bên trong. Trốn, ở cách đó không xa. Cùng 2 gã Hyuga bộ tộc cùng nhau dã lang chứng kiến 2 gã Hyuga nhất tộc ninja bị chém giết. Trong nháy mắt đã không có chút nào chiến ý. Không để ý đối diện Yuuhi Kurenai. Xoay người sẽ đào tẩu. Ảo thuật, tam tuyệt Sakura. Dã lang cử động trong nháy mắt bị Yuuhi Kurenai phát hiện. Trong mắt tinh quang lóe lên, không chần chờ chút nào, 2 tay thần tốc kết ấn, thân thể cũng là bỗng nhiên ngồi xổm mà, muốn chạy trốn dã lang bỗng nhiên cứng lại rồi. Trong mắt đồng tử xuất hiện khuếch tán, ở trong tầm mắt của hắn, đột nhiên chứng kiến vô số tuyệt đẹp cánh hoa từ không trung rơi, mà chung quanh cảnh tượng cũng là phát sanh biến hóa, tràn đầy khiến người ta say mê duy mỹ cảm giác. Vèo tương đương, đột nhiên máu tươi từ dã lang ngực bắn tung tóe xuất hiện. Duy mỹ cảnh tượng tiêu thất. Trên bầu trời rơi cánh hoa cũng là từ hắn trong tầm mắt tiêu thất. Dã lang thân thể chấn động. Bất khả tư nghị nhìn trước người đem phi tiêu đâm vào trái tim của hắn chỗ. Tràn ngập lãnh. Diễm Yuuhi Kurenai. Thật là lợi hại ảo thuật. Dã lang trong lòng lưu một cái ý niệm như vậy. Thân thể chậm rãi ngã xuống mà. Đã không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Hồng lão sư ảo thuật càng ngày càng tinh chạm đây. Ở một bên, vô thương dậm chân đi tới. Nhìn thoáng qua mà thi thể sau. Vẻ mặt tán thưởng nhìn Yuuhi Kurenai khẽ cười nói. Làm Yuuhi Kurenai học sinh. Vô thương đối với Yuuhi nhất tộc một chút ảo thuật vẫn là hết sức hiểu rõ. Mới vừa ảo thuật tam tuyệt Sakura mặc dù chỉ là cấp độ B nhẫn thuật. Nhưng là lại có cực mạnh mê huyễn năng lực, thậm chí nhẫn nếu như không chú ý, cũng có thể mê thất ở nơi này tìm ảo thuật bên trong. Yuuhi Kurenai bây giờ có thể sử xuất tam tuyệt Sakura, đủ để chứng minh nàng có uy hiếp được nhịn thực lực. phóng tới tinh anh trung nhẫn bên trong thực lực cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Vô Thương, người cũng không nên ở pha trò ta. Người cũng có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật. Ta nơi nào còn có thể coi là có thể làm sư phụ của ngươi. Kyuhi Kurenai đem phi tiêu huyết dịch bỏ rơi. Thu nhập nói nhẫn cụ trong túi. Nghe được Vô Thương lời nói sau. Quyến rũ trắng Vô Thương liếc mắt. Cái này cũng không thể nói như vậy. Một ngày vi sư cả đời vi sư. Ta về sau ở làm sao lợi hại. Hồng lão sư ngươi đều là sư phụ của ta. Vô Thương đi tới Yuhi Kurenai trước mặt. Cười nói. Liền ngươi sẽ nói. Ta trước tiên đem quyển trục tìm được. Đợi lát nữa còn có việc hỏi ngươi. Yuhi Kurenai trừng mắt một cái Vô Thương. Bất quá trong mắt vui sướng cũng là giấu cũng không giấu được. Hiển nhiên rất hài lòng Vô Thương lời nói. Chợt ở ba thi thể của người tìm kiếm nổi lên quyển trục. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Cũng là bang Yuhi Kurenai cùng nhau tìm kiếm quyển trục. Rất nhanh ở tên kia lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja thân. Hai người tìm được quyển trục. Hơn nữa còn là 6 phần quyển trục. Kể từ đó thêm Vô Thương chính bọn nó liền tổng cộng có 15 phần quyển trục. Hồng lão sư, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Chiến đấu mới vừa rồi sợ rằng đã hấp dẫn một số người chú ý. Nói không chừng đã có người đang chạy về đằng này tới rồi. Quyển trục tìm được, cùng ban đầu cùng nhau đều phóng tới Yuhi Kurenai nơi đó sau. Vô Thương nhắc nhở, bây giờ còn đang trong rừng rậm ninja đều là trong tinh anh. Có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ nghênh đón những người này chú ý. Hơn nữa theo thời gian một chút xíu AH đi qua, tất cả mọi người là nghĩ hết biện pháp phải lấy được càng nhiều hơn quyển trục muốn đi qua một lần. Này khảo hạch, Vô Thương dám cam đoan, hiện tại tuyệt đối có người ở hướng bên này qua đây. Được. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai. Yuhi Kurenai cũng là minh bạch điểm này. Đối với Vô Thương gật đầu sau. Hai người nhanh chóng tiến vào trong rừng cây. Rời khỏi nơi này. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu vốt tốt. Cầu thanh. Vô Thương. Người vừa rồi sử dụng lôi độn là cái gì nhẫn thuật? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Cấp tốc xuyên toa ở trong rừng cây. Yuhi Kurenai đi tới Vô Thương bên cạnh thân. Quay đầu, tò mò nói. Vấn đề này, Yuhi Kurenai vừa rồi đã nghĩ hỏi. Chỉ là thời gian cấp bách. Nóng lòng tìm được quyển trục. Cho nên Yuhi Kurenai mới. Chỉ có, tạm thời không có hỏi. Hiện tại đã cách xa mới vừa địa phương. Yuhi Kurenai cũng là tò mò. Chân tốc độ không giảm. Vô Thương nghe được Yuhi Kurenai lời nói. Mắt sáng lên, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Đồng dạng quay đầu nhìn về phía Yuhi Kurenai. Khẽ cười nói. Làm sao, Hồng lão sư có phải hay không cảm thấy ta đây cái nhẫn thuật rất giống Kakashi Chidori. Kakashi mặc dù là trước giờ từ ninja trường học tốt nghiệp. Thế nhưng tại nhẫn giả trường học thời điểm, cũng là cùng Yuhi Kurenai. Maito Gai, các loại, trở hợp nhân thục, hơn nữa ở trở thành ninja sau, cũng đều là thuộc về bằng hữu quan hệ. Yuhi Kurenai ở mới vừa thu Vô Thương làm đồ đệ thời điểm. Có lúc sẽ cầm Kakashi coi như ví dụ, tới khích lệ Vô Thương. Vì vậy đối với Kakashi thành danh nhẫn thuật Chidori, cũng là nói cho Vô Thương nghe qua. Là, vâng, đúng, a. Ta trước đây gặp qua Kakashi sử dụng qua Chidori. Người vừa rồi sử dụng lôi độn mặc dù đang hình thái có chút không giống. Thế nhưng phát ra thanh âm cùng một chút đặc tính. Quả thực cùng Kakashi Chidori rất tương tự. Yuhi Kurenai gật đầu. Mặt nghi hoặc cũng nhiều hơn. Nàng không nghĩ ra. Vô Thương sử dụng lôi độn làm sao sẽ giống như vậy Kakashi Chidori. Hơn nữa theo nàng biết. Ngoại trừ Kakashi ở ngoài, tựa hồ Konoha cũng chưa từng thấy qua những người khác sẽ biết, Chidori, rất đơn giản, bởi vì ta cái này lôi độn nhẫn thuật, vốn chính là tham khảo Kakashi Chidori, chính mình khai phá ra nhẫn thuật. Vô Thương nếu như vô cùng tùy ý nói, bá tương đương, Yuhi Kurenai bỗng nhiên dừng lại thân hình, dừng ở một căn cường tráng cành cây. Mà Vô Thương nhận thấy được Yuhi Kurenai dừng lại, cũng là lập tức ngừng đến, xoay người nhìn về phía Yuhi Kurenai. Vô Thương, người mới vừa rồi là không phải nói, phía trước lôi độn nhẫn thuật là ngươi chính mình khai phá ra. Yuhi Kurenai vô cùng ngạc nhiên nhìn Vô Thương, dùng hầu như run rẩy ngữ khí đạo, là, vâng, đúng, a, có vấn đề gì không? Hồng lão sư, Vô Thương mặt mang lấy bình thản tiếu dung nhìn Yuhi Kurenai. Không, không thành vấn đề, ta chỉ là có chút quá giật mình. Không nghĩ tới Vô Thương ngươi lại có thể mở rộng ra mạnh như vậy đại nhẫn thuật. Yuhi Kurenai vội vàng lắc đầu, lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vô Thương. Có chút cảm thán nói, mở rộng nhẫn thuật, loại này sự tình cũng không phải là một đôi lời có thể làm được. Cho dù là trụ cột nhất đơn giản nhất cấp độ e nhẫn thuật, muốn mở rộng ra, đều phải cần đầy đủ nhẫn thuật tri thức tích lũy cùng đầy đủ kiến thức mới có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, chỉ có 6 tuổi nhiều Vô Thương cư nhiên tự hành khai phát ra nhẫn thuật. Hơn nữa, từ chi tình hình trước mắt đến xem, tuyệt đối là cấp độ B nhẫn thuật. Đây đối với Yuhi Kurenai mà nói tuyệt không thua gì một hồi sóng thần một dạng tâm linh trùng kích. Cũng để cho nàng sinh ra cảm khái vô hạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.